LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2144, chương 2147, Hoa Hoa cùng Tiểu La Lị. Sáng sớm hôm sau, Tô Minh liền trực tiếp trở về. Về đến nhà, phát hiện Tiểu La Lị đã tỉnh lại. Tại đó ăn điểm tâm đâu? Tô Minh trở về xem như tương đối sớm. Chính là nghĩ tại trên đường mua chút bữa sáng cho Tiểu La Lị. Ai ngờ mới tới trong nhà, phát hiện Tiểu La Lị đã tại nơi đó bắt đầu ăn. Annie, đừng ăn nhanh như vậy. Ba bà cũng cho ngươi mang ăn ngon đã trở về. Ngươi nhanh tới đây ăn chút. Tô Minh đem trong tay mình một đống lớn bữa sáng, đặt ở trên mặt bàn. Đối với Tiểu La Lị nói ra, ở chung được không ít thiên. Có thể Tô Minh cũng làm không biết rõ Tiểu La Lị đến cùng thích ăn thứ gì. Tựa hồ nàng căn bản liền không kén ăn. Cái này ở tiểu hài tử bên trong là phi thường khó được. Sở dĩ Tô Minh trở về thời điểm đi qua bữa sáng sạp hàng, liền đủ loại mua một chút. Tiểu La Lị vừa nghe nói có ăn, lập tức liền từ bỏ trước mặt mình cháo gạo, bắt đầu trơ mắt nhìn Tô Minh, con mắt híp lại thành một đường nguyệt nha. Tô Khải Sơn từ trong phòng vệ sinh mặt đi ra. Tô Minh nói ra, cha ngươi ăn hay chưa? Tranh thủ thời gian tới làm chút đồ ăn. Tô Khải Sơn bắt hai cái bánh bao đã nói. Ngươi hồi tới thật đúng lúc. Nhìn xem tiểu hài, ta liền đi làm. Không có việc gì làm, liền đi ra cửa đặt mua điểm đồ Tết. Nhất định phải xem trọng Annie. Rất rõ ràng lần trước đứa nhỏ này ném, để cho Tô Khải Sơn đã có điểm bóng ma tâm lý. Tô Minh người có một ít hoảng hốt, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới. Tựa như là sắp bước sang năm mới rồi nha. Cẩn thận tính một chút thời gian, tựa hồ cũng liền tầm 10 ngày sắp hết năm. Lúc này, trên cơ bản đệ tử đều ở thả nghỉ đông. Các vị dân đi làm cũng mau muốn thả giả. Quanh năm suốt tháng đến có thể nói trên đường cái thời điểm náo nhiệt nhất. Tết năm ngoái tràng cảnh còn tại trước mắt đây. Rõ mồn một trước mắt. Năm nay lại nhanh như vậy đến rồi. Thời gian một năm qua thật đúng là nhanh. Trước kia ăn Tết đối với Tô Minh mà nói, cũng không có gì đặc biệt. Đơn giản chính là hắn cùng Tô Khải Sơn hai người ăn ngon một chút. Sau đó, nhìn đêm xuân, năm nay tựa hồ có một ít không quá giống nhau. Bởi vì nhiều một đứa bé, cho Tô Minh bọn họ hai người thực mang đến rất nhiều sung sướng. Ngược lại bây giờ Tô Minh vẫn còn tương đối hy vọng Annie chính là một cái tiểu nữ hài bình thường. Để cho nàng một mực khỏe mạnh trưởng thành tiếp liền tốt. Cái này cùng Tô Minh ngay từ đầu ý nghĩ là không giống nhau lắm. Chủ yếu vẫn là bởi vì ở chung được một đoạn thời gian sau khi đã ở chung ra tình cảm đến. Vạn nhất trên người nàng lực lượng bạo phát, ngược lại không phải là bộ dáng bây giờ mà nói. Như vậy Tô Minh tình nguyện nàng phổ thông một chút, như thế rõ ràng là tốt nhất. Ăn rồi điểm tâm sau khi, Tô Minh liền đối với Tiểu La Lị nói ra, hôm qua ta không có ở đây, một mình ngươi đi ngủ có ngoan hay không nha? Ta rất biết điều, không có người chen ta. Tiểu La Lị nháy lập tức con mắt, mở miệng đã nói. Tô Minh không khỏi không nói nhìn nàng một cái, trong lòng tự nhủ cái này tuổi quá trẻ, lại còn học được nhổ nước bọt mình. Lá gan thực sự là không nhỏ nha. Chỉ nghe Tiểu La Lị tiếp tục nói ra, bánh, chúng ta đi ra ngoài chơi a. Tô Minh nghe xong cái này, Tiểu La Lị tựa hồ thật đúng là kìm nén không được bản thân, nghĩ muốn ra ngoài chơi nha. Tiểu hài tử yêu cầu, Tô Minh làm sao có ý tứ không đáp ứng đây. Thế là Tô Minh đã nói, muốn đi nơi nào chơi? Tùy tiện. Tô Minh suy nghĩ một chút, nên đi nơi nào chơi đây? Tựa hồ nên đi dạo phố, cái gì cũng đều đi. Chẳng lẽ mang nàng đi động vật gì viên, công viên, trò chơi loại hình đi dạo một lần? Bất quá suy nghĩ một chút, Tô Minh vừa vặn nghĩ tới Hoa Hoa. Lúc này Hoa Hoa cùng Hạ Thanh Thiền đều đã thả nghỉ đông, đoán chừng còn đều ở nhà đâu. Thế là Tô Minh liền gọi một cú điện thoại cho Hạ Thanh Thiền. Đã hỏi tới Hạ Thanh Thiền buổi tối ở nhà sau khi, Tô Minh liền trực tiếp mang theo Tiểu La Lị đi qua. Vừa vặn để cho Tiểu La Lị cùng Hoa Hoa gặp mặt. hai cái tiểu thí hài gặp mặt, cũng không biết đến cùng hội cọ sát ra dạng gì hỏa hoa đến. Là ba ba tới rồi sao? Tô Minh sau khi tới, Hoa Hoa bên kia rất khả ái nói ra. Hoa Hoa gọi Tô Minh ba thời điểm, phát âm tương đối tiêu chuẩn một chút, mà tiểu La Lị đây, thì là trực tiếp gọi thành bánh. À, hắn cũng là ngươi bánh sao? Thực sự là thật trùng hợp. Hắn cũng là ta bánh. Tiểu La Lị bên này, chủ động mở miệng đối với Hoa Hoa nói một câu. Tô Minh nghe được câu nói này, kém chút cả người đều trực tiếp cười phun. Lời mở đầu này, thật đúng là tương đối có ý tứ. Hoa Hoa cũng là nhìn chằm chằm Tiểu La Lị nhìn một chút. Bất quá Hoa Hoa rõ ràng không biết Tiểu La Lị. Sở dĩ Hoa Hoa có một chút sợ người lạ, đối với Tiểu La Lị đoán chừng là thật tò mò. Mà Hạ Thanh Thiền bên kia qua sau khi đến, cũng là mở miệng hỏi một câu. Tô Minh, tiểu nữ hài này là, đây cũng là nữ nhi của ta. Để cho nàng đi cùng Hoa Hoa cùng nhau chơi đùa à? Tô Minh không quá nghĩ tại Tiểu La Lị trước mặt nói lên nàng vấn đề về thân thế. Sở dĩ đối với Hạ Thanh Thiền phu diễn một lần, Hạ Thanh Thiền rất hiểu Tô Minh ý nghĩa. Rõ ràng cái này Tiểu La Lị không thể nào là ruột thịt nữ nhi. Đoán chừng Tô Minh là không nguyện ý tại tiểu hài tử trước mặt nói. Các loại đem hai cái tiểu thí hài cho đẩy ra, Tô Minh khẳng định liền sẽ nói. Thế là Hạ Thanh Thiền đã nói. Hoa Hoa, người nhanh mang theo muội muội cùng đi chơi. Không muốn khi dễ muội muội u. Hoa Hoa bên này cuối cùng là thích ứng tới. Trong lòng tự nhủ nguyên lai đây là muội muội của mình nha. Thế là Hoa Hoa liền nhiệt tình vươn bản thân tay nhỏ. Nói ra, đến, tỷ tỷ dẫn ngươi đi chơi. Ai ngờ Tiểu La Lị lại lắc đầu, mở miệng nói ra, không muốn, ta mới là tỷ tỷ. Phốc, Tô Minh trong lúc nhất thời lại là kém chút nhịn không được. Trong lòng tự nhủ cái này Tiểu La Lị lại còn không muốn làm muội muội. Mà Hoa Hoa lại nói một câu, ngươi không cao hơn ta, sở dĩ ngươi là muội muội ta. Không phải, ta là tỷ tỷ. Hai cái tiểu thí hài nhao nhao trong chốc lát, bất quá vẫn là vui sướng đi Hoa Hoa trong phòng. Hoa Hoa trong phòng mặt cũng là nữ hài tử ưa thích đồ chơi loại hình. Hai thằng nhóc nên rất có tiếng nói chung. Nhìn xem hai cái tiểu thí hài đi thôi sau khi, Tô Minh lúc này mới lên tiếng nói một câu. Tiểu hài tử này cũng là ta đoạn thời gian trước nhận nuôi. Nhìn nàng một người đáng thương, hơn nữa dung nhan rất đáng yêu, ta liền cho nhận nuôi. Hạ Thanh Thiền đại khái đoán cũng là có chuyện như vậy. Nếu không Tô Minh đến đâu trống rỗng làm một người con gái đi ra. Dù sao nàng là khẳng định nghĩ không ra hệ thống những thứ này. Tô Minh đây là tại làm việc tốt, nàng chắc chắn sẽ không nói gì. Hơn nữa không thể không thừa nhận, Tô Minh mang tới cái này Tiểu La Lị, một chút liền nhìn ra là cái mỹ nhân bại hoại, trưởng thành nhất định sẽ không kém. Nói lên khả ái trình độ, cùng Hoa Hoa cũng có thể so sánh một lần. PS, hôm nay người tại bên ngoài xử lý một ít chuyện, cho ta chết rét, buổi tối chạy trở về gõ chữ khả năng không còn kịp rồi. Sở dĩ 10 điểm liền không có chương mới, ngày mai bình thường đổi mới. Nói một cái để lời nói với người xa lạ. Các ngươi đoán một lần Hoa Hoa cùng Annie, cái nào Tiểu La Lị mạnh mẽ điểm? Hai cái đều không đơn giản a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.